Thiên đường có em, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhiên ca sững sờ, đứng lên nhìn dáng vẻ giống hệt nhau của Lục Lăng Nghiệp và Sơ Bảo, cô thầm chấn động. Có, thể là cô hoảng sợ đến loạn rồi. Nếu khôn ba gam tại sao cô lại cảm thấy Lục Lăng Nghiệp và Sơ Bảo giống nhau như vậy? Có lẽ nguyên nhân là bởi vì Sơ Bảo và Lục Thiếu Nhiên hơi giống nhau. Một, Sơ Bảo nhìn anh một lúc, sau đó bé chớp chớp đôi mắt cay mỏi, trở về bên cạnh Nhiên ca, gục trên đùi cô, ngẩng đầu nhìn cô, mẹ ơi, vào nhà chín có được không? Nhiên ca nhìn trộm Lục Lăng Nghiệp, chưa kịp trả lời, Sơ Bảo đã quay đầu lại, giọng điệu hơi ngượng ngập. Ông trẻ, bế, Sơ Bảo giang ba hai tay với Lục Lăng Nghiệp, ngửa đầu nói. Tay mẹ bị thương, phạt ông trẻ bế con vào nhà. Mi tâm Lục Lăng Nghiệp giãn ra, nhìn đôi mắt giống hệt ân tám hiên. Ca của Sơ Bảo không hiểu sao tâm trạng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chia đôi tay dày rộng, nhấc Sơ Bảo lên ôm. Vào lòng, nhìn bé, con tên gì? Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Nghiệp bế một đứa trẻ tầm tuổi này nên động tác của anh không được tự nhiên lắm. Đôi mắt to tròn của Sơ Bảo đảo tròn, hơi sáng lên. Mẹ, mẹ nói đi, con tên là gì? Nhiên ca thở dài, không chút chần chờ. Chú út, thằng bé tên là Cố Sơ Bảo. Cổ, Sơ, Bảo. Vẻ mặt của Lục Lăng Nghiệp có hơi thay đổi. Anh suy ngẫm tên của Sơ Bảo, che giấu vẻ u ám, sắc bén nơi đáy mắt. Nhìn về phía Nhiên ca. Ánh mắt Nhiên ca thoảng sáng lên, né tránh tầm mắt của anh. Ông trẻ, chúng ta đi vào rồi nói chuyện có được. Không, Sơ Bảo giống như ánh mặt trời khi bão giông sắp ập đến, không chỉ xua tan đi mây mù giữa Nhiên ca và Lục Lăng Nghiệp, mà còn giống như trận mưa rào giữa mùa nắng hạn dập tắt ngọn lửa lớn của Lục Lăng Nghiệp. Được, Lục Lăng Nghiệp dịu dàng bể Sơ Bảo, còn Nhiên ca thì trầm mặc đi theo sau họ. Sơ Bảo ghé vào bả vai Lục Lăng Nghiệp. Đôi mắt to tròn đen láy nháy mắt với Nhiên ca, vừa thông minh vừa tinh. Danh, đi vào nhà, mọi người trong phòng khách lập tức nhìn chằm chằm Nhiên ca và Lục Lăng Nghiệp. Nhiên ca đang băn khoăn có nên mở miệng hay không thì Sơ Bảo đang ôm cổ Lục Lăng Nghiệp đã quay đầu lại. Bố nuôi, tay của mẹ bị thương rồi. Đâu, chỗ nào, để bố xem. Lục Thiếu Nhiên giật mình đứng lên đi tới, vừa mới đưa tay ra đã thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của chú út phóng. Qua. Tay anh khựng lại, nhụt chí như quả bóng cao su bị xì hơi. Vợ à, Nhiên ca, hay là lên tầng bằng bỏ đi đã. Sau khi gật đầu chào hỏi với mấy người trong phòng khách, Nhiên ca đi ngay về phía cầu thang lên tầng. Phía sau cô, ánh mắt của Lục Lăng Nghiệp vẫn dán chặt trên người có hồi lâu, Sơ Bảo ở trong lòng cũng vặn vẹo không. Yên, ông trẻ, con, ngoan, đợi ở đây một lát. Lục Lăng Nghiệp cẩn thận đưa Sơ Bảo cho Lục Thiếu Nhiên. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của bé, đôi chân thẳng tắp, thon dài bước về phía cầu thang, lên tầng cùng Nhiên ca. Sơ Bảo ở trong lòng Lục Thiếu Nhiên nhìn, bóng dáng hai người biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, tay nhỏ mật mạp đưa lên xoa mặt. Cha nuôi, có phải con, rất dư thừa đúng không? Mọi người, đứa nhỏ này vừa thông minh lanh lợi, lại vừa tinh danh khiến cho người ta dở khóc dở cười. Trên tầng, Nhiên ca trở về phòng. Ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay chảy máu của mình. Phải thừa nhận cô đã thật sự hoảng sợ trước dáng vẻ tức giận của chủ út. Cô chỉ không có mặt mũi nói ra chuyện 5 năm trước, nhưng lại không ngờ sẽ khiến cho chủ út phản ứng mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo nghĩ hồi lâu, thực ra Nhiên ca có thể hiểu được. Nếu đổi lại là cô thì sợ là chưa chắc đã có thể bình tĩnh nhẫn nhịn như chủ út. Chỉ là tất cả quá trùng hợp. Lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bộc bạch tất cả mọi chuyện thì đã bất ngờ bị anh phát hiện tất cả. Sơ Bảo, Simon, tất cả về Paris. Đây đều là những câu chuyện xưa rất dài. Nếu như phải nói ra, cô cần dũng khí rất lớn. Cách chương.